Chiến thần bất bại, chương 4226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4226, ông lão thiên tinh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai, nếu như ông ta thật sự dám đảo loạn kế hoạch của nhà họ Khổng, tới lúc đó căn bản không cần tới chúng ta ra tay. Nhà họ Khổng nhất định sẽ dạy cho ông ta cách làm người. Thậm chí Điền Văn có thể còn thẳng tay giết chết ông ta. Chấm, ông lão thiên tinh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nếu như kết thành đồng minh với nhà họ Khổng, e rằng cậu Tiêu sẽ phải chịu sự chỉ trích từ người khác. Viên Thiên Canh nhíu mày nói, tiếng tăm của nhà họ Khổng vẫn luôn rất kém. Nếu như tin tức Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng truyền ra ngoài, rất nhiều người nhất định sẽ vì nhà họ Khổng mà gièm pha Tiêu Chính Văn. Chuyện này chẳng thành vấn đề, cây ngay không sợ chết đứng. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, quả thực giống như mấy người bọn họ nói. Bây giờ đang ở trong thời khắc hết sức mấu chốt. Nếu như Tiêu Chính Văn chỉ suy xét cho bản thân thì đương nhiên không cần phải đồng ý với đề nghị của nhà họ Khổng. Thế nhưng suy xét cho sự phát triển lâu dài của thế tục và Điện Thần Long thì đề nghị của nhà họ Khổng quả thực rất đáng để suy xét. Mấy người đi nói chuyện với nhà họ Khổng đi. Thông báo với tôi một tiếng kết quả cuối cùng là được rồi. Tiêu Chính Văn lên tiếng. Thật ra anh cũng muốn nhân cơ hội này để quy tụ thế lực các phương bên trong thế tục. Hơn nữa bên phía Võ Tông vẫn còn có Võ Thần Tông vẫn luôn xem xét lưỡng lự. Hiện giờ cũng là lúc để nói chuyện tử tế với Võ Thí Thiên rồi. Dù gì khoảng thời gian vừa qua biểu hiện của Võ Thí Thiên cũng không tệ. Ít nhất không dậu đổ bìm leo vào lúc mà thế tục đang nguy khốn. Mà Võ Thần Tông là tông môn lớn số một thế tục. Địa vị bên trong Võ Tông vẫn cực kỳ cao. Vào đêm ngày hôm đó, Thanh Liên đã cử người tới Tề Thiên Thư Viện để ký kết bản thỏa thuận kết thành đồng minh với người nhà họ Khổng. Hơn nữa, tin tức này cũng được nhà họ Phương và nhà họ Khổng truyền ra ngoài ngay lập tức. Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng giảng hòa rồi ư? Hừ, tôi nghĩ là Tiêu Chính Văn sợ rồi. Dù gì bốn cậu chủ của chiến quốc cũng đã trở về. Chút bản lĩnh đó của cậu ta căn bản chẳng đáng là gì. Cái đó cũng chưa chắc. Dù gì người ta cũng chỉ là kết thành đồng minh chứ không quy thuận. Ngay tức thì, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều dồn sự chú ý về phía Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng. Chỉ có điều, vẫn có không ít thế gia có thái độ hoài nghi. Mối thù giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng đã quá sâu sắc. Sao có thể thông qua một tờ giấy là đôi bên hóa vũ khí thành tơ lụa ngay được? Không phải Tiêu Chính Văn từng nói muốn nhổ cỏ tận gốc nhà họ Khổng hay sao? Đột nhiên kết thành đồng minh với nhà họ Khổng vào thời điểm này. Xem ra Tiêu Chính Văn cũng phải khuất phục rồi. Hừ, đây cũng là lựa chọn bần cùng của Tiêu Chính Văn. Mạnh Hồng Nho liên thủ với năm cao thủ ở cảnh giới đại đế chuẩn bị tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Bây giờ cậu ta không thể không cúi đầu trước nhà họ Khổng. Cách chương.